Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, đạo quan. Ba vị đồ đệ bị răn dạy, chứ Bát Giới trong lòng rất là khó chịu. Hắn ở một bên lẩm bẩm nói, sư phụ, ngài còn nói chúng ta đâu, ngài vừa mới cũng không xem đến Hăng Say Nhi sao? Tuy rằng cái này thanh âm không lớn, nhưng là lại rõ ràng truyền vào ở đây lỗ tai của mỗi người chi chung. Sa Ngộ Tĩnh gãi gãi đầu, lộ ra vẻ mặt cười ngây ngô, mà Tôn Ngộ Không bắt trước là một bộ muốn cười lại không dám cười dáng vẻ. Tống Kiệt cũng là mặt già đỏ lên, vừa mới hắn nhìn mê mẫn, căn bản không có nghĩ đến còn có ba cái đồ đệ mắt lom đom nhìn chằm chằm chính mình. Nhưng là Tống Kiệt ra mặt dày a, liền tính hắn cũng tại xem cái kia bảy cái nữ yêu tinh, hắn cũng có thể nói ra một vạn cái cần muốn xem lý do của các nàng. Nói bậy tám đạo, vì sư đó là tại xem sao? Vì sư đó là ở học tập, thân thể cấu tạo học các ngươi học được sao? Vì sư ở quan sát trên người các nàng mỗi một chỗ cấu tạo. Đùi là như thế nào cùng phần eo liên tiếp? Đây là một môn học vấn. Các ngươi hiểu không? Tống Kiệt tin miệng khai sông. Mà ba cái đồ đệ nhìn lẫn nhau, đều không minh bạch Tống Kiệt tại nói một ít gì lời nói. Chỉ có cường tráng nữ nhân gương mặt kinh hãi. Nàng vừa mới rõ ràng cầm cái kia bảy cái nữ yêu tinh cấp đánh hoàn toàn thay đổi. Nhưng là lại ở chỗ này đụng phải bảy cái hoàn hảo nữ yêu tinh. Các nàng nào một đám mới thật sự là nữ yêu tinh? Mà một khác phê nữ yêu tinh lại là ai? Chẳng lẽ các nàng là quỷ quái sao? Mấy vấn đề này, cường tráng nữ nhân không nghĩ ra. Mà Tống Kiệt, căn bản lười đến đi nghĩ. Liền tính các nàng là quỷ lại như thế nào? Cùng Tống Kiệt nửa mau tiền quan hệ đều không có. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không yên lặng đứng ở một bên. Đôi mắt bên trong lòe ra một đạo tinh quang. Hắn nhìn xem cường tráng nữ nhân, lại nhìn xem Tống Kiệt, cúi đầu không biết tại suy nghĩ một ít gì. Tôn Ngộ Không vẫn là cái kia một thân trang điểm, một thân màu vàng hành người phục, eo ở giữa khoác da hổ, đầu đội kim cô, một thân màu vàng mao, người không người, quỷ không quỷ, a ô. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe thấy ây một thanh âm vang lên, một đạo hắc bạch hỗn loạn bóng dáng từ nơi không xa phi chạy vội tới. Mọi người thất kinh thất sắc, còn lấy là đó là cái gì dọa người yêu quái. Chờ đến kia đồ vật tới gần lúc sau, mọi người mới nhìn rõ sở. Đó là một cái hình thể to mọng đại cầu. Đại cầu một thân lông tóc cực kỳ xinh đẹp, chẳng qua nhất cử nhất động chi gian đều mang theo một cỗ ngu đần, mà nó khẩu bên trong ngậm một chỉ không biết từ nơi nào làm ra gà rừng. Nó cầm gà rừng ném ở Tống Kiệt trước mặt, gâu gâu gâu kêu vài tiếng. Tống Kiệt đương nhiên minh bạch nó đang nói cái gì. Gia hỏa này thèm ăn, suy nghĩ làm chính mình cho nó gà nướng ăn. Tống Kiệt lúc này hận không thể trừ nó hai cái to mồm. Lúc không có người, Tống Kiệt có thể lén lút tanh, nhưng là tại hắn ba cái đồ đệ trước mặt, hắn chính là đức cao vọng trọng đường tăng a. Ngươi, chỉ thấy Tống Kiệt chỉ một cái thiết đản, tức giận mắng nói, ngươi cái này thất không biết cố gắng mã, cư nhiên lại đi sát sinh, ngươi như vậy làm, như thế nào cùng đi vi sư Tây Thiên lấy kinh nghiệm. Dứt lời, Tống Kiệt còn đạp nó mấy đá. A ô, gõ ngươi sao, gõ ngươi sao, ta gõ ngươi sao? Thiết đản bị đá tại chỗ loạn nhảy, một bên nhảy, còn một bên mắng to Tống Kiệt. Gia hỏa này từ học được dùng hài âm tới mắng chửi người lúc sau, là càng ngày càng không cầm Tống Kiệt không coi vào đâu. Một lời không hợp liền gõ ngươi nha, làm cho Tống Kiệt là đã bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Bên cạnh vài người đều ngây người. Cái gì? Đường tăng quản một cái cầu kêu mã? Chứ Bát Giới ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Hắn nói, Hầu ca, ta không có lừa gạt ngươi chứ. Chúng ta sư phụ điên thật rồi. Cư nhiên cầm một cái cầu trở thành một con ngựa. Đen Tuyền Sa Ngộ Tĩnh chọn hành lý nói ra. Ta xem không là sư phụ điên rồi, mà là Bạch Long Mã nghịch ngợm, biến thành một con chó bộ dáng. Hai người bọn họ ở một bên trêu chọc Đường Tăng. Chỉ có Tôn Ngộ Không ôm kim cô bổng yên lặng không nói lời nào. Hắn trong mắt lóe kim quang, cũng không người nào biết nói hắn suy nghĩ cái gì. Hầu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Chư Bát Giới ở một bên hỏi. Tôn Ngộ Không cười cười, nói, giả thần giả quỷ thôi. Giả thần giả quỷ, ý gì? Chư Bát Giới nghe không hiểu. Sa Ngộ Tĩnh cũng nghe không hiểu. Tôn Ngộ Không cười cười, liền không nói thêm gì nữa. Mà lần này, không có người cầm là cái gì Bạch Long Mã biến thành một cái cẩu. Tựa hồ bọn họ biết, hỏi vấn đề này cũng vô dụng. Thầy trò bốn người, cáo biệt cường tráng nữ nhân lúc sau, liền bước lên Tây Du con đường. Tống Kiệt ngồi trên thiết đàn, nhường thiết đàn chở chính mình đi trước, mà Chư Bát Giới ở phía sau đi theo. Lại sau này là Sa Ngộ Tĩnh chọn hành lý. Cuối cùng, Tôn Ngộ Không điếu nhi dây xích đi tại cuối cùng. Con nhện tinh sự tình, Tống Kiệt cũng không nguyện ý nghĩ nhiều. Chính mình phải nhanh một chút tới Tây Thiên. Ăn vạ xong Phật Tổ lúc sau, lập tức rời đi thế giới này. Không biết vì cái gì, Tống Kiệt cảm thấy tình cảnh bây giờ của mình thập phần nguy hiểm. Đi tầm nửa ngày sau, Tống Kiệt rốt cuộc cảm nhận được Đường Tăng Tây Thiên lấy kinh nghiệm thời điểm khổ. Trước không nói bị yêu quái chộp tới tra tấn, chỉ là này điểu nhi lớn thái dương, cũng làm người ta chịu không nổi. Rừng rậm chi chung con muỗi đông đảo, đinh Tống Kiệt một thân bao. Tống Kiệt tâm nghĩ, nếu là Tây Du mang điểm dầu thơm thì tốt rồi. Đương nhiên, đây chỉ là Tống Kiệt oai oai. Tây Du nơi đó có mang dầu thơm, cái kia không lộn xộn sao? Không đúng, Tây Du mang theo một cái cẩu, đã lộn xộn, đi tầm nửa ngày sau. Ở phía trước cách đó không xa địa phương, sáng tỏ thông suốt, một tòa đạo quan dựng đứng ở phía trước cách đó không xa. Đạo quan, ở cái địa phương này gặp phải, là thật là khó được. Mà Tống Kiệt nhìn đến cái đạo quan này lúc sau, phản ứng đầu tiên là, hỏng rồi, này mẹ nó không phải con nhện tinh các nàng sư huynh đạo quan sao? Các nàng sư huynh chính là cái đạo sĩ, nghe nói pháp lực cao cường, càng là có trọng bảo trong người, Tôn Ngộ Không tại tay hắn bên trong đều ăn qua mệt. Chư Bát Giới nhìn đến đạo quan hưng phấn a, hắn đại kêu lên, ai hắc, sư phụ, cái này đi hơn phân nửa ngày, rốt cuộc gặp phải một gia đình, không bằng chúng ta đi vào thảo chén nước uống. Hòa thượng cùng đạo sĩ là một nhà sao? Đề nghị này vừa ra, tại chỗ đã bị Tống Kiệt phủ quyết. Hắn là ngại mệnh trường mới có thể tiến đạo quan uống nước. Sắc trời còn sớm, phía trước có lẽ còn có khác nhân ra. Chúng ta vẫn là đừng quấy rầy đạo hữu tu hành. Tống Kiệt nói, liền mang theo ba cái đồ đệ hướng một hướng khác đi. Chư Bát Giới gương mặt không tình nguyện, nhưng là Tống Kiệt là hắn sư phụ, hắn cũng không dám tạo phản không phải. Mà Sa Ngộ Tĩnh là một cái nhẫn nhục chịu khó nhân vật. Tống Kiệt nói như thế nào, hắn thì làm như thế đó. Tôn Ngộ Không, gương mặt không sao cả. Thầy trò bốn người vừa mới vòng khai đạo quan, chỉ thấy phía trước chỗ ngoặt chỗ phía trước đi tới một người. Người nọ thân xuyên đạo bào màu vàng, lưu chữ không dài không ngắn râu, tay cầm phất trần, đây là một đạo sĩ. Đạo sĩ nhìn đến Tống Kiệt bốn người lúc sau ngẩn người, theo sau liền vẻ mặt nhiệt tình tiến lên đón. Bốn vị cao tăng, các ngài cái này là muốn đi nơi nào a? Đạo sĩ cười híp mắt hỏi, mà Tống Kiệt nhìn đến hắn lúc sau, gương mặt xấu hổ, quả nhiên, cái gì tới sẽ tới, muốn tránh cũng trốn không ra. Tống Kiệt kiên trì đến cùng ngạnh đi lên, chắp tay trước ngực, nói: "A Di Đà Phật, Bần tăng từ Đông Thổ Đại Đường mà đến, đi trước Tây Thiên lấy kinh nghiệm." Dứt lời, Tống Kiệt căn bản không nguyện ý vô nghĩa, vẫy vẫy tay, ý bảo người phía sau đuổi kịp, liền muốn rời đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.